Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, 24 giờ nguy cơ. Tam, 4, Khoang Giả Lập, Đãng Ma, Dili Buddha rút đi, Hạ Hy Nhan ở tiểu đội trong kênh nói chuyện lớn tiếng kêu lên vui mừng. Hồ Tương Đương, Trương Viễn thở dài ra một hơi, nói thầm một tiếng may mắn. Nếu như Dili Buddha khăng khăng muốn truy kích, cái kia coi như Lâm Băng Thanh ở đây, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản Dili Buddha bạo chết hạ quan Hải Cự Linh Thần. Lúc này, coi như Lâm Băng Thanh thật vì hắn chuẩn bị hoàn toàn mới cuồng bạo cấp cơ giáp cũng vô dụng. Bộc phát về sau, hắn tâm thần tổn hao nhiều, chỉ dựa vào một đài không chế từ xa cơ giáp. Không có bất kỳ cái gì nhưng có thể ngăn cản trạng thái cơ bản không tổn hao gì Dili Buddha. Còn tốt, hắn kiếm diệt tinh hà thành công áp chế Dili Buddha nhuệ khí. Tích tích tương đương, tích tích tương đương, khoang giả lập bên trong vang lên tư nhân kênh tiếng nhắc nhở. Là Hạ Hy Nhan, Trương Viễn, thân thể ngươi thế nào? Hạ Hy Nhan thanh âm bên trong mang theo lo lắng. Còn có không che giấu được mỏi mệt. Vẫn được. Nhưng muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Người cũng đồng dạng, Trương Viễn nói ra, hôm nay là Hạ Hy Nhan lần đầu bên trên chân thực chiến trường. Hơn nữa kéo đến tận loại này cao nhiệm vụ khó khăn. Tinh thần cùng thân thể song trọng áp lực dưới. Nàng không nghi ngờ cũng mệt mỏi không nhẹ. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi lại phải giống như lần trước xảy ra vấn đề đây. Hạ Hy Nhan có thể nghe gia Trương Viễn trong lời nói có mỏi mệt, nhưng cũng không có suy yếu cảm giác. Cái này khiến nàng thật cao hứng. Trương Viễn lần trước trực tiếp, không chỉ có nàng nhìn, Hạ Gia Hứa nhiều trưởng bối cũng nhìn. Đóng tại già lầu Lan Tinh vực phụ thân mùa hè không, sau đó cũng thông qua toàn bộ tin tức video. Nhìn, sau khi xem hắn chỉ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói. Cái này đãng ma kiếm khách bộc phát quá mức. Thân thể chỉ sợ muốn tan vỡ. Hạ Hy Nhan lúc ấy còn hỏi một câu. Cái kia có thể khôi phục lại sao? Rất khó, rất khó. Phụ thân nói như vậy. Phụ thân là quân đoàn thống soái, tận thế hạ đoạn cường giả tuyệt đỉnh. Ánh mắt phi thường chuẩn. Hắn phán đoán Hạ Hy Nhan không dám không tin. Về sau gần 10 cái giờ. Trương Viễn quả nhiên không có online. Nàng thật sự cho rằng bạn học cũ xảy ra chuyện, kết quả ở phỉ thúy nền đá, không ngờ nhìn đến bạn học cũ, còn trạng thái kỳ giai, lúc này mới thở dài một hơi, mà ở hôi bạch hạp cốc thời điểm, các chiến sĩ khác chỉ thấy Trương Viễn bộc phát vô thượng cơ động kiếm kỹ. Gia học uyên thâm nàng nhìn thấy càng nhiều, nàng biết rõ Trương Viễn không nghi ngờ lại một lần sử dụng bộc phát thân thể bí kỹ. Lớn như thế uy lực kiếm thuật, tất nhiên sẽ đúng thân thể tạo thành khủng bố phá hư. Cho nên nàng mới trước tiên liên hệ Trương Viễn, xác định hắn tình huống thân thể. Trương Viễn nghe ra Hạ Hy Nhan lời nói bên trong lo lắng. Trong lòng ấm áp, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Đến lúc đó chúng ta lại làm một cuộc đại. Hạ Hy Nhan phấn chấn nói. Sau đó nàng lại vỗ xuống cái trán. À nha, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi nhất. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Vừa nói xong, Hạ Hy Nhan liền vội vã cúp máy thông tin. Trương Viễn thầm nghĩ tượng lấy Hạ Hy Nhan dáng dấp. Trong lòng vui vẻ, hắn cũng hoàn toàn thả lỏng trong lòng thần. Duỗi cái thật dài lưng mỏi. Lại mở ra xa hoa khoang giả lập đặc biệt có không khí đệm hình thức. Sau đó thân thể sau này khẽ đảo, phía sau liền có nhu hòa và khí lưu ngăn chặn thân thể của hắn. Thoải mái mà khó lường. Chủ não, ta ban thưởng đây. Hắn nhắm mắt lại nhàn nhã hỏi. Chủ não âm thanh lập tức trong đầu vang lên. Chủ nhân hoàn thành thí nghiệm hàng mẫu nhiệm vụ. Đồng phát di chuyển tận thế cấp chiến kỵ đánh lui Dili Buddha. Trọng thương hắc dạ du hiệp nhược lâm. Chiến đấu đánh giá siêu việt cực hạn. Thu hoạch được cuồng bạo điểm số 330. Chủ nhân hoàn thành thành tựu siêu việt cực hạn. Cuồng bạo điểm bên trên hạn gia tăng 60 điểm. Chủ nhân trước mắt cuồng bạo điểm bên trên hạn làm 420 điểm. Cuồng bạo điểm bên trên hạn làm 369 điểm. Trước mắt cường hóa đẳng cấp là phổ thông. 999/1000. Thành công giúp Liên bang Địa cầu đoạt được một cái ma tộc tướng quân hàng mẫu. Còn được đến 330 điểm cuồng bạo điểm ban thưởng. Trương Viễn Tâm bên trong phi thường hài lòng. Cường hóa, đang chuẩn bị đem cường hóa thân thể đến tinh nhuệ cấp đâu. Khoang giả lập bên trong thông tin lại vang lên. Tích tích tích tích, tương đương Lâm Băng Thanh tướng quân thỉnh cầu cùng ngươi liên hệ. Trương Viễn trong lòng hơi động một chút, có chút đoán được đối phương ý đồ đến, nhưng hắn hiện tại buồn ngủ tràn đầy, liền nhắm mắt lại nằm tại không khí trên nệm, miễn cưỡng nói ra, kết nối, chủ điều khiển não liền kết nối thông tin. Lâm tướng quân thanh thúy âm thanh truyền tới, nhiệm vụ thành công, cự linh thần thành công trở lại căn cứ. Chúng ta đạt được một cái phi thường hoàn mỹ thí nghiệm hàng mẫu. Úc, không sai, vậy ta ban thưởng đây. Trương Viễn cười hỏi, Lâm Băng Thanh khẽ giật mình. Đã cấp cho, quân hàm điểm, không gian trồng chất vòng tay. Vô cùng miễn phí bổ sung năng lượng chống đỡ dùng khoán không ít. Ngay tại ngươi tư nhân trong kho hàng. Cá nhân ngươi anh hùng huân chương bên trong đặc thù quân hàm điểm cũng một lần nữa tràn ngập. Vậy chúng ta liền thanh toán xong. Trương Viễn đánh cái búng tay. Một bộ ngươi xuất tiền. Ta làm việc lính đánh thuê thái độ. Một chút liền đem thiên cho trò chuyện chết. Lâm Băng Thanh nghẹn tốt vài giây đồng hồ. Lúc này mới lên tiếng nói. Mặc dù thành công thu hoạch được thí nghiệm hàng mẫu. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc. Trên thực tế, chỉ là vừa mới bắt đầu. Nghe đến đó, Trương Viễn đã đoán được Lâm Băng Thanh muốn nói chuyện. Bởi vì hắn vô cùng am hiểu Dili Buddha tính cách cùng cá nhân kinh lịch trải qua. Nếu như lần này bọn hắn tù binh là cái khác ma tộc tướng quân. Có lẽ sự tình còn có một đường hòa hoãn cơ hội. Nhưng Trương Viễn tù binh lại là Akana. Cái này ma tộc me thế nhưng là Dili Buddha thanh mai trúc mã tình nhân. Kiếp trước, tiên huyết mỹ nhân Akana chết trận ở hàm cốc tinh môn. Kết quả Dili Buddha liền phát cuồng. Thề nhất định phải làm Akana báo thù. Về sau mấy năm ở giữa. Hắn một lần lại một lần địa tiến công hàm cốc tinh môn. Cuối cùng ở phụ thân chết trận 4 năm sau. Thành công đánh hạ hàm cốc tinh môn. Hàm cốc tinh môn ba đại vũ trụ cứ điểm. Gần 300.000 chiến sĩ. Mỗi người đều bị Dili Buddha cấp cho chỉ đủ hô hấp 5 phút đồng hồ mặt nạ. Sau đó liền trực tiếp lưu vong ở trong không gian. 300.000 người, ở một mảnh kêu rên cùng trong tuyệt vọng chết đi. Cái kia phiến vũ trụ trực tiếp biến thành nhân gian địa ngục. Lần này, Dili Buddha mặc dù trong lúc nhất thời bị hắn bức lui. Nhưng hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn chẳng mấy chốc sẽ phát động đến tiếp sau kế hoạch. Bất quá, Trương Viễn hiện tại thực sự mệt mỏi sợ. Đầu óc cùng bột nhão, liền không có phí sức suy nghĩ. Hơn nữa, phỉ thúy nền đá địa nhiều như vậy chiến sĩ. Cũng không thể tất cả sự tình đều một mình hắn làm không phải. Hắn miễn cưỡng hỏi, sau đó thì sao? Lâm Băng Thanh quả nhiên liền nói. Trên thực tế, chúng ta nhận được tin tức. Hắn đang chuẩn bị một cái nhằm vào phỉ thúy nền đá địa kế hoạch lớn. Trương Viễn vô ý thức tinh. Thần run lên. Đúng phỉ thúy nền đá địa tới một lần kế hoạch lớn. Tướng quân ngài khẩu khí xác định như vậy. Chẳng lẽ là ma tộc đã phong tỏa Pandora tinh vực? Phong tỏa tinh vực rất đơn giản. Chỉ cần ma tộc đến một cái đánh bất ngờ. Phá hư trong tinh không an toàn đường thủy là được. Nhưng cái này là tạm thời. Ở địa cầu khống chế tinh vực. Địa cầu quân đội lực lượng vẫn là có không nhỏ ưu thế. Chờ quân đội kịp phản ứng. Tự nhiên sẽ lần nữa khai thông đường thủy. Nhưng khai thông hàng tuyến là cần thời gian. Trong khoảng thời gian này liền là ma tộc cơ hội. Lâm Băng Thanh rất kinh dị với Trương Viễn chiến thuật tố dưỡng. Cái này ngươi đoán đúng. 3 phút trước, ma tộc chiến hạm ở Pandora phụ cận dẫn bạo một cái cấp chiến lược lực hút đợt mạch xung tạc đạn. Pandora phụ cận 10 năm ánh sáng bên trong. Tất cả mang người Á không gian hàng tuyến đều bị phá hư. Quân đội cần 24 giờ mới có thể tiêu trừ đi lực hút đợt ảnh hưởng. Tinh không vận chuyển, phân hai chủng hình thức. Một loại là mang người, một loại la trở vật. Cái trước so cái sau khó gấp bội. Đúng á, không gian hàng tuyến tính ổn định yêu cầu phi thường cao. Hàng tuyến bên trong nhất định phải sử dụng á không gian neo đến ổn định á không gian. Mà một cái cỡ lớn lực hút đợt mạch xung tạc đạn. Đủ để phá hư 10 năm ánh sáng bên trong á không gian neo. Nói cách khác, quân đội muốn mở ra mang người á không gian đường thủy. Nhất định phải một lần nữa bố trí 10 năm ánh sáng phạm vi bên trong á không gian neo. Dùng Trương Viễn đối với địa cầu trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật am hiểu đến xem. 24 giờ vẫn là nhanh nhất đoán chừng. Nếu là ra điểm sai lầm, đoán chừng thời gian sẽ còn kéo dài. Trước lúc này, phỉ thúy nền đá mà không thể có thể đưa đi Akana. Ma tộc làm như vậy xem rõ ràng. Về sau 24 tiếng bên trong, Dili Buddha tất nhiên sẽ có đại động tác. Cho dù là ra đem hết toàn lực hủy diệt phỉ thúy nền đá, cũng không phải là không được. Nghe đến đó, Trương Viễn có chút ngồi không yên. Hắn nhịn không được ngắt lời nói. Tướng quân, ta không thể không nhắc nhở ngươi một sự kiện. Ta hiện tại một bộ người máy cũng không có chứ. Hơn nữa ta trạng thái cũng không thế nào tốt, ngươi nhất chuẩn bị cẩn thận ứng đối ác liệt nhất. Tình hình chiến đấu, hắn cũng không phải siêu nhân. Không có cơ giáp cái gì đều làm không? Cho dù có cơ giáp, hắn có thể phát huy ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn hiện tại tâm thần cường độ, nhiều nhất có thể đối kháng một cái cuồng bạo trung đoạn cường giả mà thôi. Dili Buddha ra, hắn xông đi lên vô cùng có khả năng bị của hắn một đao dây. Chiến trường giao chiến, duy khoái bất phá, hiện tại hắn tâm thần suy yếu, trạng thái kém tới cực điểm. Phản ứng đều muốn chậm một nhịp, cái này thì tương đương với hai cái tráng hán, một cái xui xẻo vừa vặn cảm mạo tiêu chảy, một cái khác lại tinh thần gấp trăm lần long tinh hổ mãnh. Cả hai giao thủ, cảm mạo cái kia tuyệt đối sẽ bị cái sau nhẹ nhõm một quyền đánh ngã. Trên thực tế, Trương Viễn kế hoạch trước đem cường hóa thân thể đến tinh nhuệ đẳng cấp, sau đó đi phỉ thúy nền đá địa làm một đài phổ thông cơ giáp. Sau đó đi thổ dân cái kia tìm kiếm thanh tâm thạch. Mau chóng đem tâm thần cường độ bổ sung trở về. Nhưng ứng đối Dili Buddha đến tiếp sau thế công việc này, hắn không có ý định đi tham dự. To như vậy phỉ thúy nền đá, vượt qua 4.000 chiến sĩ cơ giáp, đầy đặt chân lên vạn lính đánh thuê, lại thêm hoàn mỹ thiết kế phòng ngự. Nếu như ngay cả một trận có chuẩn bị phòng ngự chiến đều đánh không tốt, một mình hắn lại liều mạng lăn qua lăn lại có làm được cái gì? Nhưng đột nhiên, thông tin bên trong lại truyền ra Lâm Băng Thanh tiếng cười thanh thúy. Cười Trương Viễn một mặt không hiểu thấu. Tình huống như thế nào? Người có đối sách? Lâm Băng Thanh gật đầu không nghi ngờ Trương Viễn suy đoán. Vâng, ta là có một cái kế hoạch, mà ngươi là kế hoạch chủ yếu người chấp hành. Trương Viễn mê hoặc, ta nên làm như thế nào? Điều khiển một đài cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp, tiến vào ma tộc khu khống chế vực, kiềm chế Dili Buddha, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Viễn trực tiếp nghe say. Kế hoạch này đúng là điên điên cuồng. Nhưng tướng quân ngài coi ta là chiến thần sao? Lâm Băng Thanh lại cười. Không, là ngươi đánh giá thấp chính ngươi. Tiếp đó, ta sẽ cùng ngươi giải thích một ít gì đó. Nha không? Không chỉ là ta, còn có Tiễn Liên khoa giáo sư. Ngươi bây giờ tiến vào cái này tư nhân kênh hào. Lâm Băng Thanh lập tức cho ra một cái kênh dãy số. Trương Viễn lòng tràn đầy mê hoặc. Hắn đưa vào dãy số. Khoang giả lập màn hình lập tức sáng lên. Lập thể toàn bộ tin tức video quang mang che kín khoang giả lập. Trương Viễn liền phát hiện mình đang tại một cái rộng rãi sáng tỏ giả lập trong phòng học. Hắn đang lười nhác ngồi trong phòng học ở giữa trên chỗ ngồi. Trước phòng học mặt thì là một cái đại bục giảng. Bục giảng sau đứng một cái mang theo kính đen trung niên học giả. Hắn nhìn thấy Trương Viễn, cười híp mắt nói, hoan nghênh ngươi, người trẻ tuổi, mặt chữ quốc, phục cổ phong cách giả lập khống chế kính mắt. Con mắt sau là một đôi mắt thâm thúy. Một thân cẩn thận tỉ mỉ tinh không bụi trang phục chính thức. Liên bang địa cầu bên trong mỗi người đều biết hắn. Hắn liền là lý luận vật lý học đại tông sư.